Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2044, mạnh nhất buổi đấu giá, Thiên Vương Hầu rốt cục yên tĩnh, một tháng này đều không có treo bài mới giao dịch, lão phu nỗi lòng lo lắng cuối cùng cũng coi như rơi xuống. Nửa năm này cắm điểm có thể coi là để lão phu biết cái gì là đánh cược. Một cái tên mõ già run run rẩy rẩy nói rằng canh giữ ở tài nguyên sàn giao dịch nửa năm, rốt cục về nhà nghỉ ngơi đi tới, có thể coi là yên tĩnh. Bất quá hắn không yên tĩnh cũng là quái, các ngươi nên đều nghe nói qua, nhân tộc liên minh cùng ma tộc đại chiến sợ là sẽ phải ở này 1-2 năm mở ra, không sai. Hỗn độn chí bảo giá trị ngày càng tăng cường. Sơn Hải Quan nhưng là ở Thương Minh thu mua một nhóm lớn hỗn độn chí bảo, dẫn đến hỗn độn chí bảo giá cả tăng cường sấp xỉ 2/10, hiện nay mới thôi. Thiên Vương Hầu ít nhất cũng tổn thất hơn 100 kiện hỗn độn chí bảo. Hơn nữa con số này nhất định sẽ càng lúc càng lớn. Ai? Thiên Vương Hầu một đời anh danh, gần tọa hóa danh tiếng lại hủy ở tài nguyên sàn giao dịch bên trong. Hơn nữa còn trợ giúp thần tộc đổi nhiều như vậy nợ nần. Thiên Vương Hầu a Thiên Vương Hầu, không biết bao nhiêu người thở dài. Rất khó lý giải Thiên Vương Hầu làm sao sẽ làm ra loại này điên cuồng đại sự. Tuy rằng hiện tại vẫn không có giao hàng, thế nhưng dựa theo tình thế bây giờ, hỗn độn chí bảo nhất định sẽ điên cuồng tăng giá. Thiên Vương Hầu hiện tại khẳng định phi thường lo lắng. Theo ta được biết, hắn mỗi ngày còn phái người đến phủ đòi hỏi 1,500 kiện hỗn độn chí bảo. Hắn cũng không nhìn một chút ta viên ra là cái gì thế lực. Thiên Vương Hầu là giúp ta thần tộc một đại ân, một khi giao hàng hoàn thành ta thần tộc nợ nần lập tức thanh toán sạch sẽ, thậm chí còn sẽ kiếm một món hời. Ngoại trừ Quế gia cùng Vân gia, còn lại 7 thế lực lớn vô cùng đắc ý. Hiện tại hỗn độn chí bảo không ngừng tăng giá, bọn họ tập trung vào đã chiếm được báo lại, hơn nữa cực kỳ phong phú. Thậm chí theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, báo lại càng lúc càng lớn. Nhân tộc liên minh nhưng là cực kỳ không bình tĩnh. Đại chiến đến tin tức lưu truyền đến mức sôi sôi cuồn cuộn. Các thế lực lớn đều đang chuẩn bị. Thiên Võ Vương đã buông lời đi ra, giống như Hoàng Kim Thần Hải đại chiến chân chính đến Sơn Hải Quan không cách nào chống lại trình độ. Toàn bộ nhân tộc liên minh đều muốn tham dự vào. Siêu cấp thế lực đều đang chuẩn bị. Hỗn độn chí bảo triệt để trở thành hiện nay tăng giá điên cuồng nhất tài nguyên. Trên căn bản một ngày một cái giá. Bực này tình huống kéo dài đến nửa năm sau, hỗn độn chí bảo giá cả đủ để làm người điên cuồng. Trên căn bản mỗi kiện đều tăng cường 5/10. Chướng điên rồi, ta muốn không xong rồi. Triệu Tu Trúc bọn họ đều nhanh hố không ngừng. Phát hiện hết thảy của cải gộp lại nhanh chỗ còn lại không có mấy. Mà hỗn độn chí bảo mỗi ngày tăng giá, này sẽ làm Thiên Vương Hầu thiệt thòi chết. Hơn nữa hiện tại Thiên Vương Hầu còn để bọn họ không gián đoạn thu mua đỉnh cấp thần khoáng. Thậm chí Thiên Vương Hầu lặng yên đem hắn hiện tại nắm giữ hơn 1000 kiện hỗn độn chí bảo bán đi. Dĩ nhiên toàn bộ đều giao dịch thần khoáng. Không biết Thiên Vương Hầu đang làm gì. Chúng ta hiện ở trên tay thần khoáng cũng không ít. Giá trị có tới xấp xỉ 50.000 tỷ thần tinh. A, đây là Đông Lai các chủ chỉnh hợp đi ra con số. Chính là các thế lực lớn liên hợp lại cùng nhau chỉnh bị thần khoáng tài nguyên. Nhưng là muốn đem thần khoáng biến thành bảo vật, điểm này quá khó. Ngay ở hôm nay, một cái tin tức nặng ký ở quan nội nổ vang. hỗn loạn cổ giới chuẩn bị tổ chức một lần mạnh nhất đại hội đấu giá. Mạnh nhất đại hội đấu giá mở ra. Vạn năm một lần đại hội đấu giá mở ra. Hỗn loạn cổ giới thật là biết tìm thời cơ. Hiện nay đại chiến sắp sửa bắt đầu. Hiện tại hỗn tộc lại tổ chức mạnh nhất buổi đấu giá. Xem ra hỗn loạn cổ giới cũng nghĩ kiếm một món lớn. Có người nói loại này đại hội đấu giá thấp nhất ngưỡng cửa là đại năng cảnh giới. Liền cường giả chí tôn đều sẽ bị mời. Đi người hơi một tí đều là réo vang một phương cường giả. Đó là có người nói thiên võ vương đều muốn chuẩn bị đi tham gia loại này đại hội đấu giá. Không biết ở loại này buổi đấu giá trên có thể lấy ra cỡ nào nghịch thiên chi vật đấu giá tiên. Giới nghị luận sôi nổi. Đối với lần này buổi đấu giá đều cực kỳ coi trọng. Siêu cấp thế lực đã có đại nhân vật bắt đầu lên đường rồi. Mấy ngày nay đạo lăng hô hấp có chút trầm trọng. Thành bại ở đây dơ lên. Lần này đập phá các thế lực lớn hết thảy tiền tài. Sẽ chờ thực tinh thảo kết quả xuất hiện. Đạo lăng ngươi nếu là không đi, chúng ta có thể đều đi tới. Lão Kim bọn họ chuẩn bị lên đường rồi. Đông Lai các chủ tâm tình của bọn họ cũng vạn phần trầm trọng. Bọn họ trên căn bản đều đem toàn bộ dòng dõi đập vào đi. Một khi thua trận hậu quả khó mà lường được. Một cái siêu cường thế lực không có của cải chống đỡ căn bản không thể lớn mạnh. Còn cái kế hoạch này nếu là thành công, đoạt được chỗ tốt là không thể nào tưởng tượng được. Buổi đấu giá thời gian ở sau một tháng. Nếu như buổi đấu giá kết thúc, như vậy còn có nửa năm liền đến giao dịch thời gian. Quan nội rất nhiều cường giả lên đường. Này hỗn loạn cổ giới dù sao cũng là chư thiên vạn giới hạt nhân. Bọn họ chuẩn bị mở mạnh nhất buổi đấu giá. Hơi một tí đều xúc động vô số chủng tộc tham dự. Thậm chí bởi vì lần này buổi đấu giá, Hoàng Kim Thần Hải chiến cuộc cấp tốc hạ thấp. Đại năng cường giả đều chạy tới hỗn loạn cổ giới tham gia đại hội đấu giá. Thời gian một tháng tuy rằng không dài, thế nhưng đối với đạo lăng tới nói có chút dài ra. Mỗi ngày đều đang đợi, chờ đợi hỗn loạn cổ giới tin tức truyền đến. Thời gian một tháng lặng yên gian đi qua, đạo lăng tâm tình có chút ung dung. Kế hoạch của hắn rất hoàn mỹ, căn bản không có thua độ khả thi. Ở đại biến số đều ảnh hưởng không được thực tinh thảo địa vị. Đạo lăng ở Long Viện lặng lặng đợi buổi đấu giá tin tức truyền đến. Mà vẻn vẹn chỉ có thời gian nửa ngày, Long Kinh Vân bọn họ liền trở về. Sở dĩ trở về nhanh như vậy là bởi vì âm dương lượng cực đại trận. Kết quả như thế nào? Đạo lăng đi lên hỏi dò. Lần này Thánh Võ Hầu đều đi tới. Tổng cộng có 10 vị cường giả tham gia lần này đại hội đấu giá. Đối với loại này mạnh nhất đại hội đấu giá bọn họ vẫn là lần đầu tham gia. Bất quá đối mặt nhiều hơn nữa kỳ chân dị bảo. Long Kinh Vân bọn họ chỉ có thể cười khổ. Bởi vì bọn họ đã không có bao nhiêu tiền tài. Đều tạp đến hỗn độn chí bảo cùng thân khoáng bên trong. Đông Lai các chủ hít sâu một cái, trên mặt xuất hiện nụ cười, như phụ trọng nhờ mở miệng cười nói, lần này, then chốt bảo vật chính là thực tinh thảo hạt giống, tổng cộng 100 viên thực tinh thảo hạt giống, Long Kinh Vân bọn họ đều đang cười, thực tinh thảo hạt giống, bọn họ đều có. Nhân thế gian trên căn bản muốn bao nhiêu liền có thể lấy ra bao nhiêu đi ra. Đạo lăng, ngươi e sợ suy đoán không tới. Này 100 viên thực tinh thảo hạt giống giá trị. Long Kinh Vân cực kỳ điên cuồng gào thét nói. Chư thiên vạn giới hết thảy cường giả trên căn bản đều điên cuồng đấu giá. Coi như là ma tộc đều không ngoại lệ ma tộc. Hừ. Bọn họ muốn cũng vô dụng. Thực tinh thảo trời sinh chống cự ma tộc. Phỏng chừng là mua được nghiên cứu đi. Đạo Lăng lắc đầu nói. Quả thứ nhất, thực tinh thảo hạt giống. Bị Thiên Võ Vương bắt. Đông Lai các chủ cười ha ha. Hắn đầy đủ tiêu tốn 8.000 viên vũ trụ tinh. Đương nhiên phía trước một ít tương đối tiện nghi. Càng về sau càng là quý trọng. Đặc biệt cuối cùng một viên thực tinh thảo hạt giống. Đầy đủ đấu giá cao tới 15.000 khối vũ trụ tinh. 15.000 khối vũ trụ tinh. Đây chính là tương đương với quan nội đỉnh cấp cường tộc hết thảy dự trữ A. Thậm chí có thể giúp mười mấy vị đại năng cường giả đột phá. Ha ha, thực tinh thảo hạt giống chúng ta nắm giữ hơi một tí 100 vạn. Nhưng là bọn họ vì 100 viên tranh đoạt ra đầu máu chảy, này cũng khó trách. Thực tinh thảo một khi có hạt giống, là có thể cuồn cuộn không ngừng dựng dục ra hạt giống, hiện tại cũng không ai dám lạc hậu. Ai cũng nghĩ ngay lập tức bồi dưỡng ra thực tinh thảo hạt giống. Vì lẽ đó giá cả mới sẽ như vậy nóng nảy. Long Kinh Vân bọn họ đều ở hưng phấn nghị luận. Bởi vì thực tinh thảo hạt giống một khi số lượng tăng nhanh, đến thời điểm vũ trụ tinh giá cả sẽ thắng tới một cái khủng bố thời đại. Hiện tại thần tộc sợ là tình huống phi thường gay gâu. Đạo Lăng nghĩ tới đây bên trong thời điểm 9 đại gia tộc chưa từng trở về, thế nhưng đang trên đường trở về đều muốn đánh tới đến thần tộc. Chuyện này nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời. Các ngươi ở làm cái gì? Lôi kéo chúng ta hùng ra đập phá nhiều như vậy vũ trụ tinh. Nhưng là kết quả đây, vũ trụ tinh làm sao bây giờ? Lão tử liền một cái hạt giống đều mẹ kiếp mua không nổi. Một khi thực tinh thảo bồi dưỡng đứng dậy, nhất định phải cần vũ trụ tinh tiến hóa đến hỗn độn chí bảo cấp độ. Đến thời điểm vũ trụ tinh giá cả đem sẽ vô cùng điên cuồng. Ai cũng đừng nói Thiên Vương Hầu thiệt thòi. Hắn đây là kiếm lời lật. Tạo gia tộc chủ con ngươi đều đỏ như máu một mảnh. Bọn họ đều đang thét gào. Khi biết đấu giá thực tinh thảo sự tình, từng cái như là ăn một đống phân như thế. Thần tộc đại trưởng lão đều muốn khí nổ. Kiếm tiền thời điểm ghi nhớ thần tộc tốt. Nhưng là hiện tại xuất hiện thực tinh thảo loại biến cố này. Mỗi một người đều đang chỉ trích thần tộc. Này bày gia tộc lớn một trận xanh mặt. Bọn họ đầy đủ ném đi trong tộc hơn nửa vũ trụ tinh. Nhưng là hiện tại vũ trụ tinh quá trọng yếu, lập tức sẽ liền trở thành cung không đủ cầu tài nguyên. Hết chương.